PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, sụp đổ. Vừa nghe đến Bỉ Mục gặp nguy hiểm, Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Có thể làm cho Bỉ Mục chạy trốn, kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Canh Long bay lên trên không trung, hướng nhìn bốn phía, thấy cũng không có Bỉ Mục bóng dáng. Canh Long liền lần nữa trở lại trong đội ngũ. Chủ nhân cổ thành này cũng mất. Chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào à? Nghe đến lão đại hỏi thăm, Canh Long nghiêng đầu nhìn về phía Không Linh. Dù sao trong này đối với này quen thuộc, ngoại trừ Tuyết Nguyệt, chính là bọn họ. Ngạch, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cách nơi này đại khái một ngày đường trình, có một bỏ hoang trấn nhỏ. Chúng ta có thể đi nơi đó thử vận khí một chút. Nhìn một cái Không Linh thật biết có địa phương tốt, Canh Long bọn họ cũng sẽ không trễ nãi chuyện, trực tiếp liền kết thành đội ngũ. Đè xuống Không Linh chỉ dẫn ra phát, mọi người cười cười nói nói, ngược lại cũng không cảm giác đường xá xa xôi. Chờ bọn hắn đến bỏ hoang ngoài trấn nhỏ vây lúc, nhìn kia trấn nhỏ tàn phá không chịu nổi, miễn cưỡng coi như là tốt kiến trúc liền không có mấy người. Canh Long ngoắc tay, mọi người phân tán ra, mỗi người đến trong trấn lý nhỏ lục soát. Bởi vì có hệ thống tu luyện trợ giúp, Canh Long ngược lại không cần lại thân lực thân vi. Hắn quét nhìn trước mặt kiến trúc, thấy hệ thống tu luyện phía trên cũng không thể lượng ba động nhắc nhở sau, Canh Long liền chuyển đổi đến hạ một cái khu vực. Không Linh bọn họ theo sát ở bên cạnh Canh Long, nhìn Canh Long sẽ không vào nhà, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi Canh Long, người mỗi lần đều là ở bên ngoài nhắm vào liếc mắt, chẳng lẽ như vậy thì có thể chắc chắn bên trong không có thứ tốt? Canh Long bên này vừa định phải trả lời Không Linh câu hỏi, hệ thống tu luyện đột ngột tích tích vang lên, tọa độ chính là bọn hắn phía trước tử quán. Kia Canh Long lập tức liền ngoắc tay, kêu Không Linh với chính mình cùng nhau đi vào. Trong tử quán hết thảy hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn trong tủ rượu mặt từng vò rượu lâu năm cất kín, hoàn hảo vô khuyết để ở nơi đó. Canh Long không nhịn được tiến lên, bắt lại một vò, đem nắp mở ra, đậm đà mùi rượu xông vào mũi. May là không quá vui vẻ uống rượu, Canh Long đều có nhiều chút không nhịn được, trực tiếp liền lên đi uống một hớp. Thoải mái, cay độc cảm giác từ trong ra ngoài kích động, Canh Long chỉ cảm thấy cả người nóng ran. Nhưng là loại cảm giác đó rất nhanh thì tiêu đi, ngay khi rượu vào cơ thể sau khi, ngược lại chính là toàn thân thông suốt. Long hồn, đi ra, đồ chơi này có thể là đồ tốt, đối với ngươi thương có trợ giúp. Đang ở chữa thương long hồn, nghe được Canh Long lời nói, hắn chính là có chút buồn bực, trực tiếp liền hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi cái tên này, thật đúng là đủ rồi a, nào có để cho một bệnh nhân uống rượu. Ta đã nói với ngươi. Long hồn càng nói càng tức, trực tiếp liền ló đầu ra, chuẩn bị giáo huấn Canh Long một phen. Bất quá khi nó ngửi được nồng nặc kia mùi rượu sau khi, lại cúi đầu nhìn một chút trong vò rượu đồ vật, long hồn lập tức tự đình chỉ ngôn ngữ, trực tiếp liền nhảy vào rượu trong vạc, cả người đều ngâm vào rượu trong vạc, thỉnh thoảng còn uống hai cái, hài lòng bẹp bẹp miệng. Hắc hắc, chỉ nghe nói qua luyện đan luyện dược, cái này còn là lần đầu tiên thấy luyện rượu. Canh Long có thể cảm giác chính mình kia một hớp rượu xuống bụng, nồng nặc mùi rượu tại thân thể du đãng, tư dưỡng trong cơ thể mình vết thương cũ. Hắn không khỏi than thầm may là có này hệ thống tu luyện, nếu không mình nói cái gì cũng không biết đi. Nghĩ tới đây, trong vò rượu cuối cùng có nội dung, chắc chắn này trong tử quán không có còn lại thứ tốt. Sau khi nhìn long hồn đem kia một hang rượu cho nuốt đến trong bụng, lần nữa trở lại bên trong cánh tay, nghỉ ngơi đi, Canh Long liền từ trong tử quán đi ra, tiếp tục tìm tòi những địa phương khác. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, tiếp lấy Canh Long bọn họ chính là phát hiện từ trên trời đến trên đất một cái khe to lớn xuất hiện. Không được, này phương không gian là muốn sụp đổ, chúng ta mang nhanh lên một chút đi ra ngoài. Không Linh nhìn một cái, lập tức liền lớn tiếng hô quát lên. Canh Long biết không linh có thể thì sẽ không đùa. Hắn cuống quýt đem còn đang sưu tầm đồ vật mọi người cũng cho đứng lên. Dương mắt nhìn nhìn trời không. Vết nứt kia cuối cùng càng ngày càng lớn. Phàm là bị vết rách đụng phải đồ vật, trực tiếp thì trở thành bột. Canh Long bọn họ nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Chắc chắn bọn họ ban đầu khi đi tới truyền tống trận vị trí chỗ ở. Lập tức liền chạy như bay. Ta đi, này hảo đoan đoan, nói thế nào sụp đổ a. Canh Long quay đầu nhìn một cái, thấy kia vết rách tan vỡ tốc độ thật nhanh. Mắt nhìn thấy liền muốn vượt qua bọn họ. Ngay tại Canh Long rầu rĩ không biết nên làm sao bây giờ. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ở Canh Long trước mặt bọn họ dừng lại. Ngớ ra làm gì? Đi lên nhanh một chút. Khi thấy rõ là Bỉ Mục sau khi. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Trực tiếp liền kêu mọi người nhảy đến Bỉ Mục kia rắn chắc long lưng thượng. Bỉ Mục thấy nghiêu đầu quái với không linh. Hắn chính là như có điều suy nghĩ. Bất quá sau lưng vết rách đã đến phụ cận. Không cho phép hắn cân nhắc. Một tiếng rít, Bỉ Mục phóng lên cao. Hướng đi ra ngoài truyền tống trận chạy đi. Không linh, người nói lão quái này vật có phải hay không là nhận ra chúng ta tới rồi. Hừ, nói nhỏ thôi. Người này sống lâu như vậy. Trên người thủ đoạn rất nhiều. Bất quá ta cảm thấy. Liền hắn cá tính. Coi như nhận ra cũng sẽ không nói. Dù sao hắn với Canh Long cảm tình sâu như vậy. Tự nhiên biết trong đó yếu hại. Không linh với nghiêu đầu quái qua lại lầm bầm mấy câu. Chắc chắn không có vấn đề sau khi. Bọn họ liền không nói nữa. Miễn cho bị người khác nghe. Có thể gặp phiền toái. Canh Long ngồi ở Bỉ Mục trên người. Nguyên lai mọi người phân tán tìm bảo vật ngược lại không cảm thấy. Bây giờ toàn bộ đều hướng truyền tống trận nơi chạy trốn. Thoáng cái liền có thể cảm giác được. Tới nơi này người hay là thật nhiều. Mắt nhìn thấy càng đến gần truyền tống trận. Phụ cận nhân cũng càng nhiều. Mọi người lúc này có thể không kịp đối kháng lẫn nhau. Toàn bộ ra sức hướng truyền tống trận chạy đi. Nhất là ngay khi mọi người thấy cách đó không xa truyền tống trận cũng là ở từ từ nhỏ dần sau. Mọi người càng là tăng thêm tốc độ. Ai cũng không dám trì hoãn. Bỉ Mục, chạy đi đâu? Mắt nhìn thấy Canh Long bọn họ lập tức phải đến truyền tống trận bên cạnh. Chỉ nghe gầm lên giận dữ. Canh Long bọn họ theo thanh âm phát ra địa phương nhìn. Ngay khi thấy là một cái cự đại lão hổ. Chính nhanh chóng tập kích bất ngờ. Chạy tới. Canh Long bọn họ lập tức liền đem vũ khí cho lấy ra. Tùy thời chuẩn bị mở chiến. Bỉ Mục rõ ràng không muốn cùng người kia đấu tranh. Hắn tăng tốc độ hướng truyền tống trận bay đi. Trên đất đại lão hổ thấy vậy. Lập tức liền nhảy lên trên không trung. Trực tiếp liền cắn Bỉ Mục cái đuôi. Dùng sức kéo một cái. Miễn cưỡng đem so với Mục cho túm xuống dưới. Ngồi ở Bỉ Mục trên người Canh Long đám người. Cũng bởi vì Bỉ Mục duyên cớ. Tất cả đều rơi xuống đất. Nhìn con hổ kia liều mạng lôi xé Bỉ Mục thân thể. Bỉ Mục bên này đúng là hơi có chút không địch lại. Tinh mắt lão đại phát hiện Bỉ Mục không ổn. Chỉ một cái Bỉ Mục thân thể đạo. Chủ nhân, không xong. Bỉ Mục trên người vết thương cũ. Sợ là không đánh lại con hổ kia. Canh Long theo lão đại chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi phát hiện Bỉ Mục trên người đúng là một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cũ. Bởi vì vết thương kia là đang ở trên bụng. Canh Long bọn họ mới vừa rồi vội vã rời đi. Cuối cùng không có phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.